Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1130, Lưu Văn Tĩnh tao ngộ. Người yên tâm, ta cũng không phải là người xấu. Có thể đem tình huống cụ thể nói với ta một chút à? Nghe được Lam Phong cái kia ôn hòa lời nói, thiếu nữ thì là nhẹ nhàng gật đầu, liền đem chuyện đã xảy ra một năm một mười địa nói ra. Trong ngôn ngữ đối Lam Phong tràn ngập nồng đậm cảm kích. Nàng rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì Lam Phong, chỉ sợ nàng cũng sớm đã không biết bị lừa gạt đến cái góc nào bên trong. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nguyên lai thiếu nữ này tên là Lưu Văn Tĩnh, năm nay mới 19 tuổi. Từ nghèo khó trong núi lớn đi tới muốn đến trong đại thành thị đến sông vào một lần. Bởi vì không có cái gì bằng cấp cùng kỹ năng, nàng thật vất vả ở phi trường phụ cận một cái quán ăn đảm nhiệm một tên người rửa chén. Kết quả lại không nghĩ tới lúc tan việc đi ngang qua nơi này liền bị cái này mấy tên nam tử cho cản. Lại, miệng thảo luận lấy một số Lưu Văn Tĩnh nghe không hiểu lời nói. Sau đó liền đối nàng động thủ động cước, sinh kéo cứng rắn kéo sau cùng. Chính là diễn biến thành vì Lam Phong bọn họ sở chứng kiến tình cảnh. Nếu như không phải là bởi vì Lam Phong nhìn thấu bọn hắn thủ đoạn cùng quỷ kế, chỉ sợ bây giờ nàng đã bị bắt cóc trong biển người. Nghe được Lưu Văn Tĩnh giảng thuật, Lam Phong mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Đối với nàng tao ngộ biểu thị đồng tình, cũng lại trong lời nói hắn phát hiện Lưu Văn Tĩnh đầu não rất là linh hoạt. Tăng thêm trong lòng cái kia một tia đồng tình, Lam Phong trong lòng quyết định âm thầm băng cái này tự cường nữ hài một thanh. Trầm ngâm một lát, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người đang còn muốn tòa thành lớn này trong thành phố sông sáo đi xuống a? Nghe vậy, Lưu Văn Tĩnh lâm vào trầm mặc. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xem Lam Phong, sau đó lại nhìn xem trước đó muốn bắt cóc nàng mấy tên bọn buôn người. Trong mắt hiện ra nồng đậm phức tạp cùng do dự đến. Một lát sau, dường như nghĩ đến cái gì, Lưu Văn Tĩnh trong mắt phức tạp cùng do dự biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là dứt khoát, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong, mang theo nồng đậm lòng chua xót mà tràn ngập dứt khoát thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền. Ra, ta không muốn về Đại Sơn, ta muốn ở bên ngoài nhìn nhiều nhìn ta nghĩ. Có một ngày coi ta trở về thời điểm, có thể cho người sống trên núi nhóm mang nhiều về một số hy vọng. Bình thường giản dị lời nói lại, là xúc động Lam Phong tiếng lòng. Đối với cô gái phẩm tính cùng hắn tâm ẩn tàng cái kia phần kiên cường, hắn rất là yêu thích. Ngẩng đầu nhìn Lưu Văn Tĩnh tấm kia có chút dơ giấy bẩn thỉu khuôn mặt, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Nếu như ngươi không sợ chịu khổ lời nói, về sau liền theo ta đi, ta sẽ vì ngươi giới thiệu công việc. Không không không, nghe được Lam Phong lời nói, Lưu Văn Tĩnh đầu tiên là sững sờ, trên gương mặt hiện ra một vòng đỏ ửng, lập tức vội vàng khoát tay, miệng bên trong truyền ra lo lắng thanh âm. Tiên sinh, cảm ơn ngươi cứu ta, nhưng là ta không phải trong miệng ngươi cái loại người này. Khụ khụ, nghe vậy Lam Phong một trận ngạc nhiên, lập tức trên mặt hiện ra một vòng cười khổ. Hắn biết là Lưu Văn Tĩnh hiểu lầm chính mình ý tứ. Ngay sau đó không khỏi liền vội mở miệng giải thích. Cái kia, Lưu Văn Tĩnh ngươi thật giống như hiểu lầm ta, ngoài ý muốn nghĩ chính ta mở có một công ty nhỏ. Ta cảm thấy ngươi phẩm tính rất không tệ, cho nên dự định thuê ngươi, để ngươi đi theo ta, tuy nhiên ta không dám hứa chắc về sau ngươi có thể đạt tới cái gì cao độ. Nhưng là ta muốn chỉ ít sẽ không để cho ngươi ủy khuất đến vì người khác rửa chén. Ngươi nguyện ý không? Thật thật, nghe được Lam Phong lời nói, Lưu Văn Tĩnh trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm kinh hỉ cùng hoảng hốt chi sắc đến. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong lại là dạng này một tầng ý tứ. Phải biết trước kia nàng gặp được người nói tới theo ta thì là muốn bao nuôi mình, mà giống Lam Phong loại này muốn thuê nàng lại là lần đầu. Đương nhiên là thật. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Bất quá, đi theo ta, Người hội ăn rất nhiều thường người không thể chịu đựng được khổ. Người nguyện ý à? Ta nguyện ý. Lưu Văn Tĩnh không chút do dự đạt tới. Lam Phong có thể tại những thứ này bọn buôn người trong tay đem nàng giải cứu ra. Nàng tin tưởng Lam Phong tuyệt đối với không phải một cái người xấu. Cho nên nàng tình nguyện qua tin tưởng Lam Phong một lần. Cũng tin tưởng mình một lần. Rất tốt. Như vậy một lát nữa đợi cảnh sát tới. Chúng ta ra cục cảnh sát. Ngươi thì đi theo ta đi. Lam Phong gật gật đầu. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Đi theo ngươi. Hừ. Ngươi đây là muốn lừa bán thiếu nữ. Nhưng mà. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Thanh âm lạnh như băng chính là lặng yên ở giữa vang lên. Một tên mặc lấy cảnh phục lộ ra càng lãnh diễm nữ tử thì là dẫn một đám người đem Lam Phong cùng. Hắn đánh bại bọn buôn người cho bao bọc vây quanh. Ai nha, ta đẹp nữ hoa khôi cảnh sát. Có ngươi tại, tiểu gia ta chỗ nào còn cần đến lừa bán thiếu nữ. Trực tiếp lừa bán ngươi không là được. Nghe được cái này băng lãnh mà thanh âm quen thuộc. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn quay đầu nhìn lấy một bên lãnh xương tấm kia xinh đẹp mà lại lãnh diễm khuôn mặt. Mang theo nồng đậm trêu chọc cùng đùa nghịch nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hoa nhìn thấy Lam Phong cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Nghe được hắn lời nói. Lãnh xương mang đến một đám bọn thuộc hạ thì là một mặt kinh ngạc cùng xôn xao. Bọn họ người lãnh đạo trực tiếp thế nhưng là nổi danh lãnh ngạo. Căn bản chính là không thể trêu vào tồn tại. Gia hỏa này cũng dám như thế nói chuyện với nàng. Quả thực là muốn chết. Không hề nghi ngờ. Tiếp xuống gia hỏa này đem lại nhận bọn họ đẹp nữ hoa khôi cảnh sát cấp trên nghiêm trọng trừng. Phạt. Thế nhưng là. Lãnh xương tiếp xuống phản ứng cùng nói ra lời nói lại là khiến đến bọn hắn trừng to mắt. Một mặt hoảng hốt. Tại mọi người rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lãnh xương khẽ vuốt trên trán tung bay tóc mái. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười đến. Thanh thúy động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Lừa bán ta, người dám a, mẹ nó, cái này vẫn là bọn hắn trong mắt cái kia cao cao tại thượng. Lãnh diễm gợi cảm cảnh hoa cấp trên a. Bất quá. Rất nhanh đám người kia trong lòng cũng là thoải mái. Bọn họ một số người thế nhưng là rất rõ ràng cái kia dám trêu chọc bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Đẹp nữ hoa khôi cảnh sát người là người nào? Đây chính là Tô Hải tiếng tăm lừng lẫy nhân vật số 1 Lam Phong. Khụ khụ mặt đất nằm 6 cái chính là bọn buôn người. Vị này là người bị hại. Lưu Văn Tĩnh nhìn lấy lãnh xương cái kia rung động lòng người phong tình. Lam Phong vội vàng lấy lại tinh thần, tăng hắng một cái, lập tức một mặt nghiêm nghị hướng về phía lãnh xương giới thiệu nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lãnh xương vậy mà lại cùng hắn mở ra dạng này trò đùa. Nghe vậy, lãnh xương khôi phục ngày xưa băng lãnh, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi ở một bên cấp dưới trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Còn đứng ngay đó làm gì? Toàn bộ mang đi. Sau đó, lãnh xương liền cất bước hướng về một bên xe cảnh sát bước đi. Lãnh ngạo phong phạm 10 phần. Đi thôi, cùng chúng ta ngồi một chiếc xe. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Lập tức dẫn Lưu Văn Tĩnh cất bước theo sau. Tiến vào lãnh xương trong xe. Chỉ chốc lát sau, xe phát động, rất nhanh chính là biến mất tại Tô Hải phi trường quốc tế. Đáng chết. Cái này phiền phức, nhanh đi về thông báo phi ca. Tại Lam Phong bọn họ đi không lâu sau. Nơi xa một cỗ ngừng lại trong xe tải nhảy ra hai cái gầy còm nam tử đến. Bọn họ nhìn lấy Lam Phong bọn họ biến mất xe cảnh sát. Nhất quyền hung hăng nện ở một bên trên cửa sổ xe. Phẫn nộ dày đặc thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ thật vất vả tìm tới con mồi. Lần này vậy mà bắt thất bại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.